Chương 1944, khổ sở Hồ Nhĩ Nương. Ba hơn cầu từ đặt trước. An Lị đột nhiên cu nở dê thần sắc 10 điểm nghiêm túc, bởi vì nàng nghĩ cùng Mìn Nạ là đồng dạng. Một thời gian không biết do nên nói cái gì, trên mặt chỉ là tràn đầy lo lắng, không bị ràng buộc thời gian qua 1-2 năm, đột nhiên muốn về đến trước đó cao y chú nở dê loa y kia thời gian, nàng tóm lại là sợ hãi. Kỳ thật cũng là không phải sợ hãi đến tự mình lại muốn trở về qua loại kia thời gian, mà là sợ hãi sẽ mất đi trước mắt người này. Cái này ngồi tại chủ vị mặc quần áo nhìn rất đẹp, ngũ quan 10 điểm đẹp đẽ, mà lại làm người lại 10 điểm hiền lành người này. Người này mang cho tự mình kinh hỉ thật sự là nhiều lắm, vô luận là viết tay giấy vẫn là bút, lại hoặc là tòa thành tắm rửa hệ thống, lại hoặc là một chút ăn đồ vật. Dùng đồ vật còn có mặc, mỗi đồng dạng đều để nàng phá lệ mơ y la. Mơ y la đến nhường nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao trước đó thế nhưng là bờ rụt thú nhân vương quốc công chúa, những này đồ vật nhưng từ cho tới bây giờ đến cũng chưa từng nhìn thấy. Hiện nay đột nhiên tới một người nói với nàng có nhiều như vậy tốt đồ vật, mà những này tốt đồ vật đều là chính chúng ta có thể chế tạo ra, nàng thật sự là có chút kinh ngạc. Bởi vì nàng cảm thấy những cái kia đồ vật khả năng đều là thần tạo vật đi, người bình thường sao có thể đem những này đồ vật chế tác được đâu, cái này hoàn toàn đều là không có khả năng không thực tế, thế nhưng là chủ vị người kia lại làm được. Mỗi một lần tại nàng cảm thấy không có khả năng, hay là sẽ không thực hiện sự tình bên trên, người kia cũng làm được. Một người như vậy, còn có như thế một cái vương quốc. Nếu như bởi vì một cái nội gian liền để toàn bộ vương quốc lâm vào đổ sụp, vậy nàng là tuyệt đối không nguyện ý lưu phong cù nở dê nhìn ra Hồ Nhĩ Nương lo lắng, thăm dò qua tay đi nả mở trả tờ tay của đối phương, thanh âm âm vang mạnh mẽ nói, đừng lo lắng, đều sẽ khá hơn. Hán tại nói với Miêu Nhĩ Nương những chuyện này thời điểm, Hồ Nhĩ Nương liền một mực tại bên cạnh lộ ra lo lắng bộ dạng. Cái dạng kia nhìn chính là để cho người ta 10 điểm đau lòng, hắn cũng không muốn nhường đối phương bộ dạng này. Hắn cu nở dê biết mình đến cho những này các thiếu nữ mang đến cải biến, nhường cuộc sống của các nàng không còn là trước kia như thế. Nhường cuộc sống của các nàng bắt đầu có sắc thái, có chờ mong, nếu như bởi vì món kia sự tình nhường nàng nhóm sắc thái lại biến thành trắng đen, hắn tự nhiên là không đành lòng. An Lị tự nhiên cảm nhận được cái này lớn như vậy thủ trưởng mang tới nhiệt độ, màu nâu con ngươi một cái không kèm được, bên trong tràn đầy hơi nước. Nước mắt theo trên mặt của nàng chậm rãi rơi xuống, lo lắng hỏi, bệ hạ, nhóm chúng ta đều sẽ không có chuyện gì người, đúng không? Hổ Nhĩ Nương thật là cực sợ, nàng không dám suy nghĩ, bởi vì lúc trước sinh hoạt tốt thời điểm, cho tới bây giờ cũng sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Hiện tại đột nhiên nghiêm túc như vậy, không để cho nàng đến không hướng phương diện kia suy nghĩ, nàng là buộc tự mình hướng phương diện kia suy nghĩ. Thế nhưng là càng nghĩ đến phương diện này sự tình nàng liền vượt sợ hãi, lúc đầu vẫn luôn tại nhìn xuống, nhưng là bởi vì đối phương một cái an ủi, nước mắt lập tức liền nhảy không ra. Lưu Phong đem đối phương một cái ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng phủ ý sở lấy đối phương màu nâu tóc, ôn nhu nói, yên tâm đi. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Hắn sẽ dự đoán đến đối phương khổ sở, nhưng là không có dự đoán đến đối phương sẽ như thế sợ hãi. Cho nên hắn cũng chỉ có thể cho đối phương ôm, nhường đối phương cảm nhận được an toàn, dù sao các thiếu nữ hiện tại có khả năng ỷ lại cũng chỉ có hắn. Cũng chỉ có chính hắn có thể để cho đối phương cảm thấy an tâm, hiện tại không có so một cái ôm tới hơn thực tế. An Lị cảm thụ được đối phương nhiệt độ cơ thể mang tới cảm giác an toàn, nước mắt chậm rãi thu, trở về, nước nợ cũng chậm chậm không có. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, mang theo tiếng khóc nước nở, bệ hạ, rất xin lỗi nhóm chúng ta cho ngài áp lực lớn như vậy. Hồ Nhĩ Nương vẫn luôn cảm thấy là tự mình cho Lưu Phong mang đến áp lực, nếu không phải hắn muốn nuôi nhiều người như vậy, khả năng hắn hiện tại hẳn là sống rất tốt đi. Dù sao bệ hạ mới thật sự là vương tộc, không có lý do vì mấy người các nàng người phí sức như thế phí sức. Mà lại mấy người các nàng người đại bộ phận cũng đều là thú nhân cùng tinh linh, tại Hán Vương Triều còn không có thành lập thời điểm, nàng nhóm đều là không nhận đãi kiến bị bắt được, không phải bị đánh chết chính là xem như nô lệ. Có thể hiện nay chẳng những không có làm nô lệ, hơn nữa còn làm tới các loại chức vị, mà lại rất được Hán Vương Triều quốc vương tín nhiệm. Cái này mỗi một điểm đều để nàng cảm thấy 10 điểm không thể tưởng tượng nổi, thậm chí hoài nghi mình đang nằm mơ, nhiều lần cũng cảm thấy như vậy. Chớ có nói hiệu nói vượng, các ngươi thật là giúp ta rất nhiều, cũng không có cho ta thêm phiền phức. Lưu Phong trà sát một cái đối phương cái múi. An Lị thuận thế nhắm mắt lại, hỏi, bệ hạ, ngài thật không có một khắc cảm thấy nhóm chúng ta là cho ngài thêm phiền phức sao? Hoàn toàn không có. Nếu không phải là các ngươi, ta một người có thể bận không qua nổi toàn bộ chơi qua, ta còn muốn tạ ơn các ngươi đây. Lưu Phong thanh âm ôn nhuận như ngọc. Nói thật, nếu không có Hồ Nhĩ Nương cùng Ni Khả còn có Mìn Nạ hỗ trợ, Trường An Thành chỉ dựa vào chính hắn rất khó sẽ phát triển tốt như vậy. Cũng là không phải, không thể lại phát triển tốt như vậy, chỉ là phát triển tốc độ cũng không có nhanh như vậy mà thôi. Phải biết Hán Vương Triều hiện tại phát triển đến dạng này chỉ tốn hơn một năm thời gian, trong thời gian này liền thiếu đi không được thú nhân còn có tinh linh hỗ trợ, nếu như không có nàng nhóm, kia chỉ sợ muốn phát triển rất nhiều năm. Nói ít 7-8 năm là muốn, bởi vì một người lực lượng cuối cùng không bằng đoàn đội lực lượng tới lớn. An Lị nghe đến đó thở ra một cái, may mắn nói, ta trước kia vẫn luôn coi là cho ngài thêm phiền toái. Ngươi lại như thế suy nghĩ lung tung lời nói, vậy sau này linh thực ta coi như đều muốn tịch thu. Lưu Phong nói đùa. An Lị liền vội vàng lắc đầu, nói, không được không được, bệ hạ, ta sẽ không lại suy nghĩ lung tung. Bệ hạ, kỳ thật ta cũng từng lo lắng như vậy qua, ta có thể ăn như vậy, mà lại như vậy đại đại liệt liệt, ta có phải thật vậy hay không cho ngài thêm phiền toái? Đế Ti đột nhiên nói. Mặc dù Ngưu Giác Nương nhìn mỗi ngày đều là tùy tiện, nhưng là trên thực tế mỗi ngày đến muộn thời điểm, có khi đều sẽ hỏi mình. Tự mình thật đáng giá tốt như vậy sao? Thật đáng giá bị bệ hạ như thế đối đãi sao? Thế nhưng là tự mình cũng không có cái gì rất tốt địa phương. Vì cái gì bệ hạ muốn đối tự mình tốt như vậy đâu? Mỗi ngày cũng một mực như thế hỏi lại tự mình, thậm chí cảm thấy được bản thân cho đối phương thêm phiền toái. Toàn bộ các ngươi đều không cần suy nghĩ lung tung, các ngươi đều là ta trợ thủ đắc lực, cũng không có cho ta thêm phiền phức thuyết pháp này. Lưu Phong gần từng chữ một. Đế Ti cu nở dê đi theo thở dài một hơi, nói, nếu là dạng này vậy liền quá tốt rồi, ta về sau sẽ không còn suy nghĩ lung tung. Biết rõ liền tốt, về sau lại nghĩ lung tung, xem ta như thế nào xử trí các ngươi. Lưu Phong làm bộ rất tức giận. Bệ hạ, còn có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao? Mìn Nạ đi hỗ trợ, ta cũng phải giúp trên ngài. An Lị chân thành nói. Ta cũng vậy, ta cũng vậy, còn có ta cũng phải giúp. Đế Ti nhấc tay nói y ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.